Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Khương Giận. Vài người cùng nhau về tới chỗ ở, Đào Lâm đem quần áo nguyên dạng hoàn trả, chờ nam nhân thay quần áo không chắn, nàng bắt quái hỏi Khương Ngự, hắn, kêu tiểu thúc, khởi người này, chiếm tiện nghi phương thức cũng là không ai. Khương Ngự buồn cười. Đương nhiên không phải, hắn kêu Khương Giận, là của ta thân tiểu thúc, cư nhiên thật là thân thích. Nói như vậy Đàm Viêm là vì phản quan hệ cho nên mới gọi hắn tiểu thúc. Này Đàm Viêm nhưng là co được giãn được. Khương Giận, Trương Toàn một tiếng thét kinh hãi, kia không phải Thanh Phong giải trí tổng tài sao? Ta nhớ được nhân gia nói hắn phong thái lỗi lạc cái gì? Rất tuấn tú, tưởng cùng hắn kết hôn nữ nhân xếp mấy cái phố, thế nào trở nên cùng cái bệnh thần kinh dường như. Khương Ngự giật mình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Trương Toàn thế này mới ý thức được chính mình trong lời nói có chút không thích hợp. Nàng bận cười mỉa giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là tò mò mà thôi. Hắn phát sinh chuyện gì? Đào Lâm cũng muốn biết hắn phát sinh chuyện gì. Cư nhiên đối một thân bẩn hề hề quần áo như thế chấp nhất. Này quần áo chẳng lẽ là thần khí sao? Nữ nhân đối với bát quái có một loại trời sinh sâu sắc hòa hảo kỳ. Một phòng nữ nhân tề loát loát xem Khương Ngự. Khương Ngự xấu hổ ho khan một tiếng. Trên mặt có chút bi thương. Ta tiểu thúc vừa mới kết hôn, đúng vậy. Ta nhớ được Khương Giận cưới cái đặc biệt xinh đẹp lão bà. Là cái quốc tế minh tinh điện ảnh tới. Người tiểu thẩm đâu? Trương Toàn bát quái tả khán hữu khán. Thư Dĩnh lặng lẽ đá nàng một cước. Nữ nhân này thế nào so với nàng còn chưa có nhãn lực gặp a? Không thấy được Khương Ngự sắc mặt không đúng sao? Trương Toàn có thế này giật mình bưng kín miệng, chẳng lẽ, chính như của các ngươi đoán, ta tiểu thẩm biến thành tang thi. Khương Ngự gian nan kéo kéo khóe môi, thấu kính sau ánh mắt có chút ướt át, Trương Toàn thở dài, hồng nhan bạc mệnh a, phòng ngủ môn chi nha một tiếng mở, Khương Giận mặt không biểu cảm đi ra, ngồi ở trên sofa. Như đầu gỗ nhất ân tĩnh một loại ngồi. Ngày nào đó bản là bọn hắn đại hôn. Một đêm kia bản là bọn hắn động phòng chi đêm. Khả không nghĩ tới. Khương Giận tắm rửa một cái công phu liền phát sinh dị biến. Lại lúc đi ra, hắn tân hôn thê tử đã biến thành tang thi. Thậm chí không lưu tình chút nào cắn hắn một ngụm mà ni hắn từng cho rằng hắn sẽ chết. Nhưng là hai ngày sau, hắn tỉnh lại, hắn không có chết, ngược lại biến thành dị năng giả, thê tử của hắn không thấy, toàn bộ Thanh Phong thị đều biến thành loại này kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Đào Lâm có thế này chú ý tới hắn này một thân bẩn hề hề quần áo không phải khác, mà là kết hôn dùng lễ phục, trong lòng thầm nghĩ, người này nhưng là đỉnh si tình. Khương Giận ở trong này, Khương Ngự tự nhiên không dám lại nhiều bát quái, nói sang chuyện khác nói, đa tạ các ngươi, nếu không là các ngươi trong lời nói, bọn họ khẳng định còn có thể tiếp tục hại càng nhiều nhân. Chúng ta cũng muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi mật báo trong lời nói, chúng ta khẳng định cũng không có biện pháp chạy thoát, đáng tiếc. Đàm Viêm chạy, Khương Ngự thở dài một hơi, đồng thời nhìn Khương Giận liếc mắt một cái, lấy Khương Giận thực lực hoàn toàn có thể bắt Đàm Viêm. Khả hắn, Khương Giận nay tâm như cho tàn, Khương Ngự cũng không tốt đối hắn nhiều hơn trách móc nặng nề. Hắn chỉ cần không tìm chết, Khương Ngự đều nên may mắn, hắn hại nhiều người như vậy, không có kết cục tốt. Sở Hàn một quyền nện ở trên bàn, giận dữ cả giận nói, Máu tươi một giọt giọt ở tại thượng. Đàm Viêm nghiêng ngả lảo đảo chạy vào một cái nơi ở trong lâu. Nơi này khoảng cách hắn gặp chuyện không may địa phương, bất quá trăm bước xa, nhưng là với hắn mà nói đã là dùng hết toàn lực. Cuối cùng một cái hỏa cầu hao hết hắn sở hữu dị năng. Giờ này khắc này, thân thể hắn giống như hỏa thiêu, trên người quần áo đã khô ráo không có co giãn, chỉ cần hơi chút vừa chạm vào sẽ như bay bụi bình thường phân tán ở. Càng mấu chốt là, trên người hắn làn da cũng xuất hiện lửa đỏ sắc, thậm chí có chút rạn nứt dấu vết, này đều cho thấy, hắn dị năng đã nghiêm trọng cạn kiệt, vừa mới hỏa diễm không chỉ đối tường thể tạo thành tổn hại, cũng đối thân thể hắn tạo thành tổn thương, hộp hộp hộp hộp, phía sau truyền đến ồ ồ tiếng thở dốc, hắn đột nhiên quay đầu. Phía sau không biết cái gì thời điểm đứng hai ba chỉ tang thi. Đàm Viêm theo bản năng làm cái quang hỏa cầu động tác. Lại phát hiện trong tay mình rỗng tuế. Mặc cho hắn như thế nào thúc dục dị năng. Liên đốt lửa chấm nhỏ đều không toát ra đến. Mắt thấy tang thi đánh tới. Trong lòng hắn hung ác. Một cước đá vào tang thi trên người. Xoay người liền hướng trên lầu chạy. Tang thi hộp hộp hộp hộp theo đi lên, một nhà, hai nhà, mỗi một hộ môn đều là khóa, hắn mỗi chạm vào một cái môn, bên trong sẽ truyền đến một tiếng tang thi tiếng thét, giống, giống, tang thi thét lên ở trong hành lang không dứt thì thơ mờ ni hai tầng, ba tầng, này trong ngày thường hắn một cái tiểu ngọn lửa có thể thiêu mở cửa khóa. Lúc này gắt gao mấp máy, đúng là không chịu cho hắn một điểm sinh lộ. Rốt cục, ở đi đến tầng thứ 5 thời điểm, hắn thấy được một cái mở ra cửa phòng. Đàm Viêm một cái lắc mình trốn vào phòng, thuận tay lôi kéo đóng lại cửa phòng. Hắn dừng lại, một tay ôm đầu vai, tựa vào đại môn thượng dồn dập thở, bởi vì vừa mới vận động quá mức lợi hại. Trên vai miệng vết thương lại bắt đầu mạo huyết, mặt hắn đã bị thiêu đỏ bừng, phun ra khí đều mang theo chút hứa bạch yên, cả người như là sắp sửa thiêu cháy cây diệp, chỉ cần rót vào điểm dưỡng khí, hắn có thể ầm ầm thiêu. Hắn dùng lực làm vài cái hít sâu, bình phục chính mình thẳng thắn loạn khiêu trái tim, suy sụp dựa vào môn ngồi xuống, hắn thật sâu thở. Hung tợn nói, Sở Hàn, ngươi dám âm ta, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chi, chi, phòng ngủ phương hướng truyền đến một trận xèo xèo thanh âm. Một cái tóc dài tang thi cong vẹo theo phòng ngủ đi ra. Nàng con ngươi vô thần, khóe miệng đã bị xé rách, lộ xanh tím trắng bệch thịt. Mà ở cổ tay nàng thượng chính cột lấy một cái chiếc ghế. Chiếc ghế theo nàng đi lại. Trên mặt đất hoa động. Phát ra xèo xèo thanh âm ni. Đàm Viêm hô hấp bị kiềm hãm. Theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Bưng kín miệng mũi. Nhưng mà này cũng không có ngăn cản cái gì. Tăng thi cái mũi kích thích. Nghe trên người hắn ngọt ngào huyết tinh khí. Một chút dựa đi lại, khóe môi nàng thậm chí chảy ra nước miếng. Đàm Viêm run run thủ thúc dục dị năng, nhưng là trên tay một điểm tiểu hỏa tinh đều không có. Hắn theo bản năng muốn lui về phía sau cũng đã là lạnh như băng đại môn. Phanh, phanh, vĩ đại đánh thanh, bị đâm cho cửa phòng run lên, giống ngoài cửa. Truyền đến tang thi tiếng thét, hắn thậm chí theo kia khàn khàn thét lên xuôi tai ra đối hắn huyết nhục khát vọng. Này tuyệt đối là mặt thế tới nay, hắn qua tối nghẹn khuất một ngày, trong ngày thường một cái hỏa cầu có thể thiêu chết tang thi. Lúc này chính đưa hắn tiền hậu giáp kích, trong môn ngoài cửa, mỗi một cái đối hắn đều cực kỳ khát vọng. Mà hắn nhưng lại thúc thủ vô sách, Bên trong Tang Thi hiển nhiên đã chờ không kịp. Ở khoảng cách hắn 2-3 bước, vị trí bỗng nhiên gia tốc. Mở ra miệng rộng nhất, phúc liền cắn đi lên. Đàm Viêm bắt lấy cửa giản dị hoài giá. Phịch một tiếng nện ở Tang Thi trên đầu. Nhưng là bờ vai của hắn bị thương. Lực đạo đại không bằng tiền. Lần này nện xuống đi cũng chỉ đem Tang Thi đầu tạp hơi hơi nhất uay. Cũng không có té ngã. Tang Thi chấp nhất tiếp tục đánh tiếp. Đàm Viêm nắm lên một cái hài nhét vào Tang Thi miệng rộng lý. Đồng thời dùng đem hết toàn lực một cước đá qua. Tang Thi vốn là bất ổn, trực tiếp đạp cái ngửa ra sau. Hắn phúc đi lên, dùng giản dị hài giá đi tạt Tang Thi đầu. Một chút lại một chút. Này hài giá tuy rằng là cái phổ thông hài giá, nhưng là may mắn là nó là thiết. Tạp vài cái sau nhưng là đem Tang Thi đầu tạp ra huyết. Đang muốn tiếp tục tạp, phía sau truyền đến phịch một tiếng nổ. Cửa phòng đại khai, 3 năm chỉ Tang Thi nhất tề phúc tiến vào. Bắt lấy hắn cánh tay một ngụm cắn đi xuống. A chậc chậc, này tử tướng cũng thật khó coi. Ngoài cửa, truyền đến một cái đạm mạc thanh âm ni phanh. Một tiếng súng vang, Đàm Viêm nghiêng đầu ngã xuống. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.